Chương 322, sóng gió nổi lên phần 2, trừ phi là triều đình phái thiên nhân cường giả tới. Thế nhưng bây giờ Đại Càn Vương triều còn có bao nhiêu thiên nhân có thể phái? Đạo này không phải nói Đại Càn Vương triều không có thiên nhân, trên thực tế, thật muốn tính toán mà nói, Đại Càn Vương triều thiên nhân tuyệt đối không ít. Thế nhưng những ngài thiên nhân liền còn có bao nhiêu là chung với Đại Càn nguyện ý nghe Đại Càn điều hành, cơ bản đều là điều mang tâm tư, nhìn ra Càn Triệu Giang Sơn bất ổn, đều có tính toán. Thậm chí liền liền được khen là Đại Càn quân thần hiện nay đại tướng quân Vệ Vô Song, đều có lời đồn đối Đại Càn Vương triều sinh ra dị tâm, đưa đến triều đình nghi kỵ, quân thần không hợp, nếu không mà nói, đối mặt Bạch Liên giáo, nếu như Vệ Vô Song xuất thủ mà nói, sớm đã bình định. Cho nên đối với hôm nay triều đình, Âu Dương Hồng không lo lắng chút nào. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, cái này tân quận trưởng dám dạng này, trắng trợn ban bố hành chính chứng tỏ thái độ, nếu không phải loại kia mắt cao thủ thấp, mắt mù tự đại người, tất có chỗ ỷ lại. Mộ Dung Vân Thiên lại cẩn thận một chút, mặt lộ vẻ trầm ngâm, trong lòng nhiều hơn mấy phần coi trọng. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, vù vù, trên đỉnh đầu, triều trùng trùng điệp điệp giống như thiên uy đồng dạng kinh khủng khí tức hủy diệt từ trên đỉnh đầu phô thiên cái địa mà đến, cho người ta cảm giác tựa như là trời sập một dạng. Toàn bộ Tiêu Giao Các bên trong, tất cả mọi người cũng đều là lập tức sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ tận thế một dạng khí tức khủng bố từ trên đỉnh đầu đánh tới, ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên gặp đầu đội bầu trời bên trên, một cái cực lớn, giống như núi cao cực lớn thủ trưởng đè ép xuống, tựa như bàn tay trời xanh, muốn đem thiên địa đều một trưởng vỗ diệt. Thiên nhân lao ra. Mộ Dung Vân Thiên cùng Âu Dương Hồng gặp một màn này lập tức mặt không còn chút máu, lấy hai người thực lực cùng trong mắt, chỗ nào còn nhìn không ra, dạng này giống như thiên uy một dạng lực lượng, rõ ràng là thiên nhân xuất thủ. Triều đình thật có thiên nhân tới. Ầm ầm. Sau cùng, cự trưởng rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái trên trăm trượng cực lớn thủ trưởng ấn, mà toàn bộ Tiêu Giao các trụ sở kiến trúc chủ đạo cũng trực tiếp tại một trường này xuống hóa thành vỡ nát, bao quát Mộ Dung Vân Thiên cùng Âu Dương Hồng hai cái Tiêu Giao các chủ. Mời đọc truyện, truyện đọc giải trí, khá hay cho ai. tcvaudio.net